Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, đây là một chương mang theo hương vị tiểu thuyết. Mai Đức Nhân nghe được bố Lan đăng kinh hô, quay đầu nhìn lên, quả nhiên, từ đám bọn hắn đến về sau, vẫn tồn tại cái kia đạo bích sắc lồng ánh sáng, đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ, các nàng rốt cục kiên trì bất ở? Mai Đức Nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức biến sắc, lập tức gọi nói, nhị thiếu gia, tranh thủ thời gian hạ lệnh làm cho tất cả mọi người lui về đến. Lui về đến, bố Lan đang sững sờ, chúng ta không nên truy kích sao? Mai Đức Nhân cực nhanh lắc đầu, tự nhiên chi lâm phòng ngự lồng ánh sáng đột nhiên biến mất. Cố nhiên có thể là các nàng kiên trì bất ở. Nhưng cùng lúc tình trạng của chúng ta cũng 10 phần không được. Nếu như cái này lồng ánh sáng thật là chúng ta công phá liền thôi. Nhưng ta không yên lòng. Đây là tự nhiên chi lâm chủ động triệt tiêu. Chủ động triệt tiêu. Bố Lan đăng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Các nàng tại sao muốn chủ động triệt tiêu phòng ngự? Chuẩn bị hướng chúng ta đầu hàng sao? Mai Đức Nhân giờ khóc giờ cười. Nhị thiếu gia. Tự nhiên chi lâm người có hướng ngài hứa hẹn qua, các nàng nhất định sẽ mắng không nói lại đánh không hoàn thủ sao? Bố Lan đang nghe vậy, bỗng nhiên vỗ đùi, các nàng những ngày này một mực bị động bị đánh, ta đều nhanh đem cái này gốc dạ đem quên đi. Truyền lệnh, toàn thể rút lui, nhưng mà, tự nhiên chi lâm bên trong chư vị, thật không nghĩ qua muốn thả bọn họ rời đi. Tại phòng ngự lồng ánh sáng biến mất một cái chớp mắt. Khoảng cách lồng ánh sáng gần nhất một nhóm kia ma pháp sư đều là vì đó chấn động. Sau đó thì là một trận cuồng hỉ. Nhịn không được liền hướng tự nhiên chi lâm xung đi qua. Nhưng lúc này mới vọt tới nửa đường. Hậu phương liền truyền đến toàn thể mệnh lệnh rút lui. Để bọn hắn không khỏi ngẩn ra một chút. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại. Liền chỉ cảm thấy sắc trời đều thoáng tối xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi sắc mặt cuồng biến. Chỉ gặp từng cái từ ma hàng mây che dệt mà thành to lớn hình tròn vật thể. Đang không trung xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung. Hướng bọn hắn vị trí cấp tốc rơi xuống. Kia là bụi bom. Một cái ma pháp sư dùng thể nội còn sót lại một tia ma pháp lực. Ra sức đoạt ra một đạo tường đất. Ta từng tại ma pháp sư học viện gặp qua. Đây là cam cốc vũ lợi dụng ma dây leo quấn quanh cùng phấn hoa màn khói chế tạo hợp lại ma pháp. Mỗi một cái uy lực đều có thể so với lục giai chi phối ma pháp. Đừng mẹ nó nhiều lời. Một người khác gầm thét nói. Khoảng cách này là không có cách nào trực tiếp chạy trốn. Mọi người tranh thủ thời gian tụ tập đến cùng đi. Liên thủ phòng ngự. Lúc này đám người ma pháp lực tất cả đều còn thừa không có mấy. Thực lực khá mạnh một bộ phận người bản nhưng thi triển địa hành thuật đào tẩu. Nhưng cứ như vậy những cái kia còn không có lục giai thực lực ma pháp sư chỉ sợ cũng đến thương. Vong thảm trọng, tất cả mọi người là tương giao mười mấy 20 năm bằng hữu cùng đồng đội. Không ít còn có quan hệ thân thích, tự nhiên không cách nào chỉ lo mình chạy trốn. Thế là còn có dư lực cao giai ma pháp sư cũng đành phải lưu lại. Trợ giúp những người khác tiến hành phòng ngự. Mà lúc này thánh thụ bên trong. Từng nhóm tự nhiên hệ pháp sư ngay tại đều nhịp đều đâu vào đấy tiến hành các nàng đối Mai Lý Cát. An lần thứ nhất phản kích. Mỗi hai nhóm váy rơm mỹ nữ bị phân làm một tổ. Trong đó một hàng phụ trách lợi dụng ma hàng mây che dệt hình tròn bom. Mà đổi thành một hàng thì phụ trách hướng trong đó gia nhập bổ sung vật. Nhóm lửa ngòi nổ cũng lợi dụng ma dây leo đem nó ném bay ra ngoài. Đánh tới hướng chính đang rút lui bên trong Mai Lý Cát an chúng ma pháp sư. Đợi tổ này hoàn thành công kích nhiệm vụ về sau. Liền sẽ lập tức thối lui. Đi đến đội ngũ sau cùng Phương Trọng mới xếp hàng. Đồng thời khôi phục pháp lực. Mà tổ kế tiếp thì tiến lên một bước. Bắt đầu lại một vòng oanh tạc công kích. Nhưng mà, nhiều như vậy váy rơm mỹ nữ. Cơ hồ người người đều dùng một mảnh thánh thụ lá cây bưng kín mũi miệng của mình. Khiến cho ngay cả chú ngữ tiếng ngâm sướng đều có vẻ hơi muộn thanh muộn khí. Bởi vì lần này bom bổ sung vật, không chỉ có riêng là phấn hoa màn khói đơn giản như vậy. Bành, bành bành, vô số ma dây leo bom. Tại Mai Lý Cát An gia tộc chúng ma pháp sư vội vàng bố trí lên trên tường đất nổ bể ra tới. Tường đất dù sao chỉ là thổ hệ nhất giai ma pháp. Dù là số lượng lại nhiều, cũng chịu không được cái này thay nhau oanh tạc. Rất nhanh, tầng tầng tường đất liền tại to lớn bom trùng kích vào cấp tốc sụp đổ. Lộ ra bảo hộ ở trong đó ma pháp sư. Nhưng có tường đất vì bọn họ tranh thủ được thời gian. Lúc này những này hành động có chút trễ chậm ma pháp sư. Quanh thân đều nổi lên kim hoàng sắc vầng sáng. Ngũ giai thổ hệ ma pháp. Nham thạch da thịt. Có thể xưng lục giai trở xuống phòng ngự mạnh nhất ma pháp. Cũng là lớn nhất thổ hệ pháp sư đặc sắc một cái ma pháp. Đây là một cái tại trên diện rộng hy sinh ma pháp sư tính cơ động cùng lực công kích điều kiện tiên. Quyết. Cùng thì dã trên diện rộng tăng cường phòng ngự ma pháp lực ma pháp. Thậm chí tại đối mặt một chút đê giai ma pháp lúc. Có thể làm được miễn dịch trình độ. Tại đi qua rất dài một trong đoạn thời gian. Mai Lý Cát An gia tộc thổ hệ ma pháp sư nhóm nương tựa theo mình cường tuyệt lực phòng ngự. Tại cùng giai ma pháp sư chiến đấu bên trong thu được không ít ưu thế. Một số thời khác. Bọn hắn thậm chí dám can đảm đỉnh lấy công kích của đối phương ngâm sướng ma pháp. Cái này ở một mức độ rất lớn đề cao bọn hắn công kích hiệu suất. Nhưng lần này, Mai Lý Cát An nhà ma pháp sư nhóm nhất định tính sai. Ma dây leo nổ bể ra. Cuồng bạo lực trùng kích đánh sụp tầng tầng tường đất. Nhưng mà theo bụi bạo tạc tứ tán bắn bay. Còn có vô số như bắn phiến sầu riêng xác. Những này mang theo gai cứng thô giáp bất bình vỏ cứng. Cùng bom cây trái cây xác ngoài lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Lợi dụng bạo tạc lực lượng phi tốc bắn ra về sau. Đã có được không tầm thường lực sát thương. Một chút thực lực yếu kém ma pháp sư. Cứ việc ở những người khác trợ giúp hạ che lại yếu hại. Nhưng tại đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa. Cơ hồ vô khổng bất nhập sầu riêng xác lúc. Lại là vẫn như cũ thụ khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng mà, cái này còn chưa không phải khó chịu nhất. Ngô, đây là vị gì đây? Thối quá, đại địa nữ thần ở trên. Đây quả thực là nông thôn trong nhà xí mới có hương vị. Ngô, không chịu nổi, quẹ theo ma dây leo bom liên tiếp không ngừng mà nổ tung. Một cỗ khó mà diễn tả bằng ngôn từ hôi thối. Cái này phiến thổ địa bên trên bay lên. Những cái kia vượt qua bom bạo tạc, gắng gượng qua sầu riêng xác tứ tán phi đạn công kích ma pháp sư nhóm. Vào lúc này lại là rốt cuộc không chịu nổi. Trận trận mê muội đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn. Hết thảy trước mắt cũng tựa hồ bắt đầu bóp méo. Bên cạnh các đồng bạn sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Che lấy riêng phần mình miệng mũi cường tự ngừng thở. Nhưng cứ như vậy. Ai đều không cách nào lại chuyên tâm phòng ngự theo nhau mà đến vòng tiếp theo công kích. Đám người dần dần bắt đầu kiên trì bất ở. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nghiêm trọng nhất là, rốt cục có người nhịn không được. Oa một tiếng quỳ rạp trên đất, kịch liệt quẹ ói ra. Lúc đầu trong không khí mùi liền đã 10 phần không sung sướng. Lúc này nôn mửa càng là như là có truyền nhiễm lực. Cấp tốc đưa tới quần thể phản ứng. Hỏa lực liên thiên trên chiến trường, vốn nên nghiêm phòng tử thủ vừa đánh vừa lui ma pháp sư nhóm. Lại tại kịch liệt nôn mửa bên trong dần dần ngã xuống. Tự nhiên chi mẫu ở trên, phái phái trông về phía xa lấy một màn thần kỳ này. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sầu riêng hiệu quả cư nhiên như thử hiệu quả nhanh chóng. A oa ca ca, kia là tự nhiên, Lị Na hai tay chống nạnh. Tà tà địa cười nói, những cái kia nhưng đều không phải là phổ thông sầu riêng, mà là trải qua thêm xử lý nhiệt về sau sinh hóa vũ khí. Lại thêm như thế lớn đưa lên mật độ, chỉ sợ ngay cả thần, cũng không dám cùng tranh tài. Phái phái không tự chủ được dùng mình một cái, lần nữa trợn nhìn Lị Na một chút, cho nên nói, như ngươi loại này thế mà cảm thấy sầu riêng ăn ngon người. Đơn giản liền là dị đoan. Hứ, Lị Na quệt miệng lườm phái phái một chút. bỗng nhiên không mặn không nhạt địa nói. Thế nhưng là lão nương nhìn thối tiểu quỷ lưu lại trồng trọt chỉ nam bên trên có giới thiệu nói. Sầu riêng thế nhưng là được xưng là hoa quả chi vương đồ vật. Không chỉ có thể ôn hòa bổ thận, làm dịu cái kia đau đớn. Đối làn da già yếu cũng có nhất định trì hoãn chi phối nha. Thật, phái phái con mắt lập tức trở nên so quan hệ ma tinh còn muốn lóe sáng. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.